Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, màu bạc bóng người. Địch nhân bên người ở trong nháy mắt rút lui, Mạc Hà bóng người vậy lần nữa xuất hiện ở thiên hà bên trên. Lúc này, bất kể là linh tộc một khối, vẫn là nhân tộc nơi này tiên nhân, rối rít cũng đưa mắt về phía Mạc Hà. Trước mắt cưỡi thiên hà Mạc Hà, đối với nhân tộc một khối mà nói, giống vậy vậy có chút bất ngờ. Đột nhiên bây giờ toát ra một cường giả như vậy, có thể bọn họ những người này, biết Mạc Hà cũng không phải rất nhiều. Trong đó một ít tiên nhân, đối với Mạc Hà hơi có chút ấn tượng, nhưng ở bọn họ trong ấn tượng, Mạc Hà hẳn chỉ là một chân tiên, đỉnh hơn thiên phú không tệ. Hơn nữa ở trận pháp chi đạo trên có mấy phần thành tựu. Có thể hiện tại cưỡi thiên hà Mạc Hà, mặc dù tự thân tu vi còn chưa đạt tới huyền tiên cảnh giới, nhưng liền bọn họ những thứ này huyền tiên cao thủ, cũng là một cái không dám coi thường. Làm trò đùa, đối phương dưới chân vậy cái thiên hà, từ xuất hiện đến hiện tại, đã dễ như trở bàn tay nuốt sống linh tộc ba vị huyền tiên. Như vậy lực lượng, tại chỗ có thể làm được huyền tiên cao thủ lác đác không có mấy. Giờ phút này tâm tình phức tạp nhất, hẳn phải kể là tay cầm trường kiếm Hàn Phong, nguyên bản cho Mạc Hà và cái đó khiêu khích ánh mắt. Chính là chuẩn bị và Mạc Hà so một lần, ở chỗ này chiến bên trong, bọn họ hai cái ai biểu hiện sẽ hơn nữa mắt sáng một ít. Có thể chém chết càng nhiều địch nhân hơn. Nhưng mà hiện tại, hai người bây giờ còn có vì sao có thể so với. Dù là hắn là thái nhất kiếm tông kiếm tu, thấy trước mắt điều này thiên hà, trong lòng cũng như cũ có một loại cảm giác vô lực. Mặc dù trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, nhưng là thành tựu kiếm tu, Hàn Phong giống vậy có kiếm tu như vậy bách chiết không cào tinh thần. Cho dù khi nhìn đến Mạc Hà đại phát thần uy sau đó, vậy chút nào sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn chỉ sẽ ở trong lòng tối tăm hạ quyết tâm, muốn lần nữa vượt qua Mạc Hà. Ở trên trời sông bên trên, Mạc Hà chú ý tới người chung quanh rơi vào trên người mình ánh mắt. Còn có những cái kia âm thầm nhìn mình ánh mắt, trong đó nguyên bản đối với mình cũng có chút ác ý. Lúc này hơn nữa là ác ý tràn đầy. Nếu như không có nhân tộc một phe cao thủ trong bóng tối áp trận, Mạc Hà tin tưởng lúc này sợ rằng vậy đầy áp ác ý ánh mắt đã đối với tự mình ra tay. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, đứng ở thiên hà trên Mạc Hà, ánh mắt cuối cùng rơi xuống phía trước viên kia màu máu đại tinh bên trên. Theo hắn ánh mắt, dưới chân thiên hà đã không chút do dự hướng viên kia màu máu đại tinh đi, mà màu máu đại tinh tản ra màu máu tinh thần lực đối với thiên hà lan tràn, chỉ là thoáng đưa đến một chút trở ngại tác dụng, căn bản không cách nào ngăn cản thiên hà đến gần. Những cái kia huyền tiên cảnh giới linh tộc chỉ có thể tự đè hết toàn lực thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn tới ngăn cản điều này thiên hà đến gần. Một người có thể là tu luyện không gian chi đạo linh tộc huyền tiên, ở trên trời sông phía trước mở ra một cái vết nứt không gian, không biết đi thông phương nào, ý đồ dùng loại phương thức này đem đến gần thiên hà ngăn trở. Ở hắn thủ đoạn quả thực không tệ, thiên hà phía trước nhất thiên hà thủy quả thật rơi vào điều này vết nứt không gian bên trong. Nhưng theo sát phía sau cuồn cuộn nước lũ, nhưng cường thế đem điều này vết nứt không gian xông lên phá hủy. Những thứ khác linh tộc cao thủ thủ đoạn, lúc này cũng lớn hơn cũng không có ngăn trở ở thiên hà bước chân tiến tới. Hơn nữa chảy xiết về phía trước thiên hà thủy, đang đến gần những thứ này linh tộc sau đó, phía trước nhất đặc biệt linh hoạt phân làm mấy cái, để cho những thứ này linh tộc cao thủ quấn quanh đi. Đối mặt phân là mấy cái thiên hà, những thứ này linh tộc cao thủ cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, rối rít lựa chọn tránh né phương thức. có một vị linh tộc huyền tiên không tránh kịp, bị thiên hà thủy hơi lau một chút, sau đó hắn thân thể bị chạm được địa phương, lập tức thì ít một khối, hơn nữa lỗ hổng chỗ, còn có một cổ cuồng bạo tinh thần lực ở tàn phá. Ở nơi này cái thiên hà chèn ép hạ, cuối cùng tất cả linh tộc cao thủ đều lui đến vậy ngôi sao lớn trước, mà phân hóa thành mấy cái thiên hà thủy, lúc này vậy trực tiếp thành hai cái, còn quấn viên kia màu máu đại tinh làm thành một cái vòng tròn vòng. Sau đó không ngừng ép tới gần, nhìn những thứ này linh tộc ở thiên hà thủy thần uy dưới, thật giống như đều bị chế trụ. Nhân tộc một phe tiên nhân nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong cũng mang theo lau một cái kinh dị thần thái, đồng thời bọn họ trong lòng cũng có chút nghi vấn. Điều này nhìn như tương đối thần dị thiên hà, uy lực thật sự có như vậy khủng bố sao? Có thể làm cho một cái chân tiên bằng vào đối với vác như thế nhiều huyền tiên cao thủ lớn như vậy khóa độ, từ xưa đến nay đều là thiếu văn ít gặp. Những người này tộc tiên nhân nghi vấn trong lòng Mạc Hà cũng không biết, nhưng là đối với đáp án của vấn đề này, hắn lại có thể trả lời, thiên hà oai đúng là lợi hại, bằng vào thiên hà oai, đối phó huyền tiên cảnh giới cao thủ đúng là không khó. Nhưng là có thể lập tức áp chế như thế nhiều linh tộc huyền tiên, thật ra thì vẫn là hơi có chút cật lực. Sở dĩ Mạc Hà và hiện tại lộ vẻ được tương đối buông lỏng làm được một điểm này, là bởi vì là hắn mới vừa dứt khoát để cho ba tên linh tộc huyền tiên táng thân tại thiên hà bên trong, khiến cho được những thứ khác linh tộc cao thủ sinh lòng kiêng kỵ. Hơn nữa thiên hà hôm nay mới thật sự là ý nghĩa lên lần đầu tiên đối địch. Những thứ này huyền tiên cao thủ không quen thuộc hắn lai lịch, cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Cuối cùng còn có một chút, đó chính là những thứ này linh tộc tiên nhân, đối với chiến đấu lần này, trong lòng là sức lực chưa đủ. Bọn họ cũng rất rõ ràng, linh tộc trận chiến này gặp phải là cái gì. Ba tộc chung nhau làm áp lực dưới, linh tộc trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ. Một chàng định trước thất bại chiến đấu, như thế nào có thể đủ để cho người tham chiến trong lòng có quá nhiều chiến ý. Những nguyên nhân này tổng hợp dưới, Mạc Hà bằng vào thiên hà oai, mới một lần hành động đem linh tộc rất nhiều cao thủ đè xuống. Dĩ nhiên, dù là không có bên ngoài nhân tố, chỉ cần Mạc Hà đem huyền nguyên hồ lô dung nhập vào thiên hà trận đồ bên trong, đem thiên hà lực lượng hoàn toàn phát huy được, trấn áp bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Trước mắt còn quấn màu máu đại tinh thiên hà, bắt đầu không ngừng thu chặt vòng quanh phạm vi. Những cái kia linh tộc cường giả biết, không thể lại để cho điều này thiên hà nhích tới gần. Nhưng mà bằng cho bọn hắn mượn thủ đoạn, nhưng không cách nào thu thập hết trước mắt thiên hà, càng không cách nào ngăn cản điều này thiên hà đến gần. Nếu như tiếp tục lưu lại ở viên này màu máu đại tinh lên, chỉ sợ cũng liền chính bọn họ cũng có thể sẽ bị nuốt mất, táng thân tại điều này thiên hà bên trong. Mạc Hà giờ phút này trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến, âm thầm nhìn hắn những cao thủ kia, nhất là đối với hắn đầy ấp ác ý ánh mắt, theo thiên hà không ngừng đến gần viên kia màu máu đại tinh, bắt đầu đổi được bộc phát dục dịch, thà lại để cho những thứ này tràn đầy ác ý mắt nhìn mình, ngược lại không như lại thêm một cái lực, trực tiếp để cho những thứ này đối với mình tràn đầy ác ý người nhảy ra. Như vậy ít nhất mình biết rốt cuộc là những người nào trong bóng tối tràn đầy ác ý nhìn mình. Nghĩ tới đây, Mạc Hà dưới chân thiên hà tốc độ chảy ngay tức thì tăng nhanh. Thiên hà nước ở đó chút linh tộc cao thủ ánh mắt ngưng trọng bên trong, hướng viên kia màu máu đại tinh lên rơi đi. Nếu như thiên hà nước lạc thật, như vậy ở lại màu máu đại tinh lên những thứ này linh tộc, có thể sẽ có một nửa chừng táng thân tại thiên hà bên trong. Có thể tránh được tuyệt đối không nhiều. Nhưng mà ngay tại thiên hà rơi xuống lúc đó, một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện ở màu máu đại tinh bên trên. Ánh sáng màu bạc bên trong là một đạo khoanh tay đứng bóng người, mặt mũi hoàn toàn nhìn không rõ lắm, cũng không phải là khoảng cách nhân tố, phảng phất như là trên mặt của đối phương bao phủ một tầng trong suốt cái khăn che mặt vậy. Ở ngân quang soi bên trong sắp rơi vào màu máu đại tinh lên thiên hà thủy, ngay tức thì đọng lại ở nơi đó. Thời gian tựa như ngừng lại giờ khắc này, thiên hà thủy rơi xuống dáng vẻ, còn có trong đó lóe lên ánh sao, cũng định cách không nhúc nhích. Ai, thân hình bao phủ ở ánh sáng màu bạc ở giữa người, phát ra một tiếng ung dung thở dài, thanh âm không hề già nua, nhưng trong đó nhưng phảng phất có vô tận tang thương. Hắn cái này một tiếng thở dài sẽ để cho người cảm giác được, đây là một vị trải qua tuổi tháng sau trí giả. Mạc Hà hiện tại chỉ cảm thấy mình thao túng thiên hà, tựa như liên tiếp đến liền ngoài ra một cái hơn nữa thần bí đã lâu con sông bên trong. So sánh với con sông này, hôm nay thiên hà cũng lộ vẻ được có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Mà đây cái hơn nữa thần bí đã lâu con sông, trong đó nơi chảy tên là năm tháng, nơi lắng đọng tên là thời gian, bao hàm tên là chúng sanh, nơi chảy hướng tên là tương lai. Thời gian sông dài, Mạc Hà trong lòng bỗng nhiên xuất hiện liền danh tự này. Hắn không biết mình phải chăng là thấy được thời gian sông dài, nhưng là hắn có thể xác định, bọc ở ánh sáng bạc bên trong bóng người là một vị tu hành thời gian chi đạo, hơn nữa đã đi được cực xa đại năng giả. Đối phương thực lực mạnh, có thể so với tử thần muốn càng thêm khủng bố. Như vậy một vị đại năng giả xuất hiện vào lúc này, tuyệt đối cũng là linh tộc cường giả. Thành tựu này phương thiên ra đời đến nay, ra đời thời gian dài nhất linh tộc, thực lực và nội tình cuối cùng là không thể khinh thường. Ở một tiếng này sâu kín than thở, Mạc Hà cảm giác được rõ rệt. Vậy bọc ở ánh sáng bạc bên trong bóng người, ánh mắt rơi vào mình trên mình, tỉ mỉ quan sát mình, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu trước cái gì. Qua ước chừng 10 hô hấp tả hữu thời gian, đối với mới chậm rãi rời đi ánh mắt, một khắc sau, bọc ánh sáng bạc bên trong bóng người vậy không có động tác gì. Nhưng là hắn bên cạnh không gian nhưng xảy ra vặn vẹo. Từ trong hiện ra mấy vị kim tiên cường giả bóng người, linh tộc một phe ba vị đại năng giả ở lần nữa xuất hiện. Thấy tên này bọc ở ánh sáng bạc bên trong bóng người sau đó, mấy người trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó ba người vậy không nói gì, trực tiếp lui đến phía sau của đối phương. Lần này ta linh tộc đối lý, nhưng vậy đừng làm rộn được quá mức. Bọc ở ánh sáng bạc bên trong bóng người để lại như thế một câu nói. Sau đó đi đôi với hắn tiếng nói vừa dứt, viên kia màu máu đại tinh lên tất cả linh tộc đều cùng hắn cùng chung biến mất không thấy. Theo đối phương biến mất, Mạc Hà cảm giác thiên hà lần nữa khôi phục khống chế, tiếp tục hướng viên kia màu máu đại tinh rơi xuống, vội vàng tâm niệm vừa động, ngăn cản thiên hà thủy tiếp tục rơi xuống. Đối phương nếu rời đi, hơn nữa không có mang đi viên này màu máu đại tinh, vậy thì đại biểu viên này màu máu đại tinh trở thành nhân tộc một phe chiến lợi phẩm. Đối với đã rơi vào mấy phe vật trong tay, vậy thì không cần phá hư. Thiên hà thủy ở trong tinh không một cái lộn, sau đó trực tiếp đổi ngược mà quay về, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng co đến Mạc Hà dưới chân, hoàn toàn biến mất không thấy. Mạc Hà thu hồi trận đồ động tác tương đối ẩn núp, không để cho mọi người thấy trận đồ chân chính dáng vẻ. Bất quá cho dù là thiên hà biến mất, tuyệt đại đa số người tộc tiên nhân ánh mắt như cũ vẫn là dừng lại ở hắn trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https